Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103 thi bía cô. Cô, Dạ Ưng để tiếng khóc tại đây đen nhánh như mực bóng đêm hạ, để đến làm người đáy lòng có chút e ngại. Cách kinh thành 300 dặm ngoại, một cái lầy lội trên đường nhỏ, mạo sôi nổi mưa nhỏ, nghênh đón một đoàn hơn 10 người đưa ma đội ngũ. Đội ngũ đi từ từ về phía trước, dọc theo đường đi tuyết rơi dường như tiền giấy đầy trời bay múa. Nặng nề mà đi rồi một đoạn đường, trời mưa đến có chút dày đặc lên. Hắc ám màn trời hạ, một con sải cánh bay qua đại điểu chói tai mà hót vang một tiếng. Đưa linh cữu đi đội ngũ phía trước người bỗng nhiên ngừng lại, nghênh diện phành phạch lăng bay tới một đám quạ đen, làm người cuống quýt vươn tay phất quét. Đột nhiên, một con lạnh băng tái nhợt bàn tay trắng từ quan tài bàn hạ dò xét ra tới. Đội ngũ chung không biết cái nào phát ra một tiếng thét chói tai. Quan tài phanh mà rơi trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Thảm đạm mấy điểm tinh quang hạ, một người bụng phệ tóc dài phúc mặt bạch y nữ tử đứng ở nơi đó. Chậm rãi ngẩng đầu lên, quảng cáo, đối tượng một đám người khớp hàm khanh khách run lên kinh tùng biểu tình, không chút do dự gào giống một tiếng vọt đi lên. Trên quan đạo dầm mưa đi tới một chi mã đội, khoác áo tơi vũ túc thiếu niên tít chặt cương ngựa, nhíu mày nghiêng tai lắng nghe một lát, túc ngựa đuổi kịp Mạc Liên thái tử. Ra, ngài nhưng nghe được cái gì quái thanh? Mạc thái tử điểm điểm đầu, đầu chỉ quái thanh, một tia nhàn nhạt huyết tinh khí thuận gió truyền tống lại đây, làm hắn rõ ràng biết phía trước tất có biến cố. Đại gia cẩn thận một chút, vũ túc vung tay lên, đối đi theo hơn 20 danh hắc y thiếu niên hạ lệnh. Lập tức liền phải đến kinh thành, lấy kia vài vị tính nết này sẽ lại không động thủ cũng liền lại không cơ hội. Mạc thái tử không chút để ý mà nhìn lướt qua phía trước, khóe miệng phác họa ra một đạo lạnh băng ý cười. Đơn bạc mờ mịt bạch y thượng cũng không phúc áo tơi, nhưng mà mưa bụi bay tới hắn bên người liền bốc hơi thành xương trạng thái, nháy mắt biến mất vô tung. Dọc theo đường đi chân chính là không thú vị đến cực điểm, hắn kia mấy cái. Huynh đệ, trừ bỏ ám sát vẫn là ám sát, liền làm không ra cái gì mới mẻ sự. Còn không bằng nhà hắn tiểu đầu gỗ bảo bảo thú vị. Nghĩ đến kia trương diện than mặt, Mạc Liên khóe miệng ý cười, hơi hơi gia tăng một ít. Xách lại Mạc danh nhớ tới tiểu gia hỏa, nháo tâm. Một hàng hơn 20 kỵ, phong trần mệt mỏi mà chạy như bay về phía trước, đi chính là quan đạo. Bất quá bởi vì vũ thế dần dần tăng lớn, tầm nhìn trở nên phi thường thấp. Đột nhiên, một bên một cái lầy lội đường nhỏ thượng, vụt ra tới một vị rũ đầu bụng phệ nữ nhân, đại thứ thứ mà chắn lộ trung ương. Vũ thúc thiếu niên vội vàng thít chặt mã, lúc này mới không có đụng phải nàng. Một chúng thiếu niên sớm đã không phải lăng đầu thanh. Này đêm lộ mênh mang, đột nhiên từ đường đất thượng vụt ra tới một người hình dung quỷ dị nữ tử, thấy thế nào như thế nào quái. Mọi người tinh thần lập tức căng chặt, yên lặng làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Kia nữ nhân xuyên một thân dính lầy lội bạch y, tóc dài bị nước mưa tưới xối sau, ướt lộc cộc phúc ở trên mặt. Đi đường tư thế rất là quái dị, hai chân đôi tay rất là cứng đờ, đi bước một hạ đường đất làm người nhìn trong lòng không biết như thế nào liền có điểm phát mao. Đại gia cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Túc rút ra bội kiếm phóng ngựa tiến lên vài bước, mũi kiếm chỉ hướng nữ nhân. Đứng lại, người nào tại đây giả thần giả quỷ? Mạc thái tử nhướng mày, hứng thú đần độn mà quét chặn đường nữ nhân liếc mắt một cái. Hơn phân nửa đêm, hắn nhưng không cái kia nhàn tâm, cùng cái lai lịch không rõ nữ nhân tại đây hao phí thời gian. Nàng không chịu đi, người giúp giúp nàng. Thái tử hờ hững thanh âm chậm rãi vang lên. Vũ Túc lập tức giơ lên kiếm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ nhân bỗng dưng ngẩng đầu lên, một trương trắng bệch dính huyết trên mặt, đôi mắt quỷ dị lồi ra tới. Vừa mở miệng đó là phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào gầm rú, không chờ Vũ Túc động thủ, Mạc thái tử đã là vẫy vẫy ống tay áo. Quảng cáo, cách chương.